Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 846, địa bảng đọ sức. 3. Bất quá, Lăng Trần không dám chút nào chủ quan. Thận trọng dẫm lên chạc cây tiến lên. Từ trên một thân cây nhảy đến một viên khác trên cây. Bởi vì là ban đêm, bên trong rừng tia sáng quá mức ảm đạm, không nhìn rõ thứ gì. Cho nên Lăng Trần mỗi một bước đều đi được vô cùng cẩn thận. Mấy phút trôi qua, tiến lên bên trong Lăng Trần đột nhiên phát hiện dưới chân mềm nhũn. Bởi vì không có nhìn sạch, hắn dẫm ở một cây yếu ớt chạc cây bên trên. Chỉ một thoáng, chỉ nghe két một tiếng, chạc cây trong nháy mắt đứt gãy. Liên đới lấy Lăng Trần thân thể cùng một chỗ rơi xuống dưới. Từ cao 7-8 mét trên chạc cây đến rơi xuống. Lăng Trần sau lưng rơi ầm ầm mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Móa, cảm nhận được phần lưng đau đớn. Lăng Trần thầm mắng một tiếng, vội vàng từ dưới đất bò lên, bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Loại thời điểm này, hắn cũng không dám có chút chậm trễ. Một khi bị ba người kia đuổi kịp, chính mình liền phiền toái. Trong khi đang suy nghĩ, sau lưng tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Lăng Trần cắn răng, chịu đựng sau lưng đau đớn, cấp tốc xông về phía trước. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm. Ai? Đi ra. Nghe được cái kia đột nhiên xuất hiện âm thanh, Lăng Trần trong lòng hơi kinh hãi. Lại đụng phải một người. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào bên cạnh bụi cỏ dại bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lăng Trần vừa mới tránh tốt, liền nghe đến ba người kia tiếng bước chân từ xa tới gần. Chạy tới bên cạnh, dừng lại, một tiếng quát nhẹ vang lên. Ngô Việt lạnh giọng nói. Ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Các ngươi là ai? Đáp lời nam tử trung khí 10 phần. Không có chút nào thoát đi ý tứ. Là ta, khi âm thanh già nua kia vang lên. Đối phương lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Cung Hùng, là ngươi. Thoại âm rơi xuống, đối phương không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp quay người sau này bỏ chạy. Hiển nhiên, cái kia nam tử rất rõ ràng Cung Hùng lợi hại. Nhìn hắn cái kia vội vàng hấp tấp bộ dáng, liền biết rõ hắn đối với Cung Hùng rất là e ngại. Hừ, còn muốn trốn. Cung Hùng cười lạnh cười, dưới chân trượt đi. Thân thể còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa phương. Tuy nhiên mấy hơi thở công phu, phía trước liền truyền đến phanh một tiếng. Ngay sau đó, chỉ nghe cái kia nam tử tiếng cầu khẩn vang lên. Cung lão, ta cùng ngươi không oán không cừu, còn xin ngươi tha ta một mạng. Thả ngươi, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ là đối thủ. Dựa vào cái gì để cho ta thả ngươi? Nghe nói như thế, nam tử không cam lòng nói ra, đã dạng này, vậy ta nhận thua tốt, vậy nhưng không phải do ngươi. Cung Hùng cười lạnh nói rằng, Cung Hùng, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Khó nói ngươi muốn giết ta không thành. Đừng quên, ban tổ chức có quy định, không thể lấy tính mạng của người khác. Im miệng, ít cầm ban tổ chức quy định tới dọa ta. Nói cho ngươi, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Dừng một chút, Cung Hùng nói tiếp nói. Nếu như ngươi muốn mạng sống, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đi theo ta, chờ ta chiến thắng về sau. Ta liền thả ngươi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không thiếu đi chỗ tốt của ngươi. Thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, thế nào? Không nguyện ý sao? Cung Hùng ngữ khí lộ ra một tia lãnh ý. Tốt a, ta liền giúp ngươi một lần. Bất quá, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Rất tốt, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi là người thông minh. Đã dạng này, vậy ngươi liền đem thứ này ăn vào. Đây là cái gì? Yên tâm, cái đồ chơi này không dùng đến mệnh của ngươi. Chỉ là nhiều một tầng bảo hộ mà thôi. Tuy nhiên ngươi đáp ứng giúp ta. Nhưng ta làm sao biết rõ ngươi sẽ không nửa đường chạy trốn. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi thành lập tín nhiệm quan hệ. Cho nên vẫn là dùng điểm phi thường thủ đoạn tương đối tốt. Bởi vì Cung Hùng bọn hắn cách xa xôi, thêm tia sáng quá bóng tối. Lăng Trần không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Tên kia nam tử hiển nhiên là nghe theo Cung Hùng đề nghị. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe Cung Hùng nói ra, tốt, chúng ta đi thôi. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, bởi vì người kia đột nhiên xuất hiện, chính mình mới không có bị phát hiện. Bất quá, trải qua chuyện này, Lăng Trần phát hiện trận này địa bảng cao thủ ở giữa đọ sức so chính mình tưởng tượng còn tàn khốc hơn, vậy mà dùng phi thường thủ đoạn bức người khác vì chính mình hiệu lực. Bất quá, Lăng Trần nhớ rõ, khi tiến vào rừng trước đó, ban tổ chức người phụ trách có nói qua, chỉ cần không làm thương hại hắn tính mạng người, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Đúng a, nếu như có thể lôi kéo những người khác cùng một chỗ, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ bất quá, lần này đấu địa bảng cao thủ bên trong, ngoại trừ Vương Hạo bên ngoài, hắn không biết cái nào. Hơn nữa, cho dù là Vương Hạo, hắn cũng không có chút nào tín nhiệm, lại thế nào đi cùng bọn hắn hợp tác. Suy tư một hồi, Lăng Trần lắc lắc đầu. Được rồi, trước không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi trời sáng rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Lăng Trần bị bên trong rừng tiếng chim hót đánh thức, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lăng Trần duỗi lưng một cái, từ trên trạc cây nhảy xuống tới, ở chung quanh tìm mấy cái quả dại, nhét đầy cái bao tử về sau, Lăng Trần bắt đầu tìm kiếm ban tổ chức giấu kín đồ vật. Ngày hôm qua hao phí phần lớn thời gian, Lăng Trần đem rừng đại khái địa đồ hội chế đi ra. Hôm nay, hắn sẽ chụp cái khu vực tiến hành loại bỏ. Nhìn một chút chính mình vẽ địa đồ, Lăng Trần khóa chặt bên trong một cái khu vực. Chỗ kia cách mình không phải rất xa, đi bộ nửa giờ liền có thể đạt tới. Bởi vì lo lắng bốn phía lại đột nhiên có người xuất hiện, cho nên Lăng Trần hành động vô cùng cẩn thận, bước chân thả rất nhẹ, tránh cho để cho mình phát ra âm thanh. Bỏ ra 40 phút, Lăng Trần rốt cục đã tới một khu vực như vậy. Thả mắt nhìn đi, chung quanh đều là xanh tươi tốt cây cối, một cây liên tiếp một cây, bên trên bầy khắp thật dày cành lá, dẫm lên trên kẹt kẹt rung động. Nhìn chung quanh một lần, Lăng Trần đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một khỏa phi thường tráng kiện cây cối. Thân cây đường kính chừng 1 mét, dù cho hai cái hắn đều không có cách nào đem vây quanh. Đến cây cối bên cạnh, Lăng Trần quan sát hai mắt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị cây cối đỉnh một cái khe hấp dẫn lấy. Đầu kia vết nứt chừng dài 1 mét, trung gian vỡ ra bộ vị đạt tới nửa mét. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn tại vỏ cây mặt ngoài phát hiện mấy cái nhỏ xíu dấu vết. Đây là, Lăng Trần híp híp mắt, trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc. Những này lưu lại ở vỏ cây mặt ngoài dấu vết rất mới, hẳn là hai ngày nay tạo thành. Không chỉ có như thế, những cái kia dấu vết tựa như là bị thứ gì mài đi ra đồng dạng. Khó nói trùng hợp như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần hai tay tựa vào thân cây, cấp tốc trèo lên trên động. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến đầu kia vết nứt phụ cận. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn lại, Lăng Trần ánh mắt lập tức sáng lên. Ở đầu kia trong cái khe, có một cái màu vàng bao vải, chừng cao nửa thước. Ha ha, Lăng Trần nhịn không được đắc ý cười bắt đầu. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới vật kia liền giấu ở trong này. Xảo, thật sự là thật trùng hợp. Người khác tốn hao nhiều như vậy tinh lực cũng không tìm tới, kết quả chính mình lại không cần tốn nhiều sức đạt được. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức đem cái kia màu vàng bao vải từ vết nứt bên trong lấy ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,